99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1677, chương 1687, thay lòng đổi dạ trở nên nhanh như vậy. Ta nghiêm túc, ta đối với ngươi phụ trách, ta sẽ không trắng sờ. Thẩm Chi Liệt nhìn chăm chú nàng. Hơn nữa ta vừa mới nói ta cái gì cũng không thấy. Kỳ thật ta cái gì đều thấy được. Ngực, thực rất phẳng. Diệp Thiến Thiến cắn răng, đưa tay, liền đối với hắn mặt vỗ tới. Có thể Thẩm Chi Liệt tay mắt lanh lẹ, lập tức đem hắn tay ngăn cản xuống dưới. Diệp Thiến Thiến còn có cái tay còn lại, nhưng là còn chưa kịp gây án, bị Thẩm Chi Liệt bóp chết tại trong trứng nước. Người mẹ nó, muốn chết, có thể lời còn chưa nói hết. Thẩm Chi Liệt liền cúi đầu ngăn chặn nàng cánh môi. Diệp Thiến Thiến khó có thể tin, trừng lớn mắt, sững sờ tại chỗ. Thẩm Chi Liệt rất nhanh rời đi. Tiếp theo, cả người đứng dậy, nói thật nhanh, sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Thiến Thiến kéo dài mộng bức trạng thái, lăng lăng nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Cái kia một chiếc đèn treo, lóng lánh ánh sáng năm màu. Nàng nhịp tim, lại giống như là đã tê liệt rơi một dạng, lại cảm giác không thấy nửa phần. Hai tay tất cả đều là tiếng ông ông. Diệp Thiến Thiến thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chỉ là rất nhanh, đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem cái kia bị Thẩm Chi Liệt mang cửa, hướng về phía trần nhà thật dài hét lên một tiếng. A, Thẩm Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt tại ban công một bên, hai bên mặt bỏng đến không được. Nghe được Diệp Thiến Thiến như vậy rít lên một tiếng, càng là bực bội mà gãi gãi đầu. Có thể tiếp nhận lấy là căn phòng kia cửa bị mở ra thanh âm. Thẩm Chi Liệt tâm nhấc lên, quay đầu nhìn lại, vậy mà nhìn thấy Diệp Thiến Thiến khập khiễng mặt giận dữ hướng về hắn sang bên này tới. Thẩm Chi Liệt chột dạ, trông thấy nàng cái này rõ ràng một bộ mà tính sổ sách bộ dáng, càng là không biết làm sao làm tốt. Vừa mới vậy hành vi, đơn thuần chỉ là nhất thời xúc động, hôn nàng một lần mặt, còn có hôn nàng một lần miệng, nàng muốn làm sao đánh hắn. Thiên, Thẩm Chi Liệt đột nhiên cảm thấy sau này mình thời gian không dễ chịu. Có thể nhìn gặp Diệp Thiến Thiến cái kia qua chân y nguyên muốn báo thù bộ dáng, vẫn là nghênh đón, một tay lấy nàng đỡ lấy, nói ra, què chân không nên đến chỗ chạy. Đây nếu là lại làm bị thương, ta cũng mặc kệ ngươi. Nhìn xem cái khuôn mặt kia mặt, lại là chột dạ lại là né tránh bộ dáng. Nhìn đến, hắn cũng là có đang tỉnh lại nha. Diệp Thiến Thiến trông thấy cái kia hơi mặt gò má, nguyên bản đầy mình hỏa khí, ngược lại lập tức biến mất một dạng. Sụ mặt, Diệp Thiến Thiến nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi hãy thành thật trả lời ta. A. Thẩm Chi Liệt cảm giác cái này không phải sao quá phù hợp Diệp Thiến Thiến đi tiểu tính. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, hắn cho rằng nàng sẽ trực tiếp bắt hắn cho đánh tới ngao ngao cầu xin tha thứ mới thôi đây. Hắn đều đã chuẩn bị xong, thật không nghĩ đến, dĩ nhiên là muốn tới hỏi vấn đề, khẳng định có lừa dối. Nhưng là, hắn cũng không muốn bị đánh nga. Ngươi hỏi đi. Thẩm Chi Liệt không đếm xỉa đến. Thứ nhất, ngươi, Diệp Thiến Thiến mặt càng ngày càng đỏ, nhịp tim càng lúc càng nhanh, nhưng là vẫn kiên trì làm bộ rất có lực lượng một dạng lớn tiếng hỏi. Ngươi có phải hay không thích ta? Thẩm Chi Liệt nghe vậy, trầm mặc một chút, trông thấy nàng cái kia đầy mặt dạng mây đỏ bộ dáng. Nghiêm túc một chút gật đầu. Đúng, Diệp Thiến Thiến cái kia hoang vu hơn 20 năm thổ địa, lập tức nở ra hoa đến, đè xuống tâm tình mình. Diệp Thiến Thiến y nguyên sụ mặt, hỏi, lúc nào bắt đầu? Trước ngươi, không phải ưa thích Lý Lý sao? Thay lòng đổi dạ đổi nhanh như vậy, cặn bã nam, nhưng là thốt ra lời này đi ra, Diệp Thiến Thiến lại lập tức cảm thấy không đúng. Tâm lý trận ảo não, tại sao phải hỏi cái này loại vấn đề? Ngớ ngẩn a. Lặng lẽ mở mắt ra đến xem một chút Thẩm Chi Liệt, chờ đợi hắn phản ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.